Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Chương 174. Kết thúc Hoắc gia năm nay ăn Tết, thiếu vài người, lại nhiều vài người, cảnh gia chư tịch lại chưa từng giống năm nay như vậy náo nhiệt quá. Mỗi năm đều chỉ có cảnh Nhu cùng gia gia nãi nãi ba người. Mua chút ngày thường luyến tiếc mua hảo đồ ăn, làm thượng một đốn ăn ngon. Một bên xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối một bên ăn. Năm nay cảnh gia gia cảnh nãi nãi ăn mặc dương mai thế bọn họ chuẩn bị tân niên kiểu áo tôn trung. Sơn, trừng mắt đầy bàn sơn chân hải vị, mặt già đều cười nở hoa. Hoắc gia gia đang ở bàn dài thượng vẩy mực múa bút. Tự mình viết một bộ câu đối xuân, chờ phơi khô làm Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài dán lên. Cảnh Nhu đứng ở một bên cúng bái đại thần, Hoắc Bắc Thần tìm một con bút lông tới, có học qua một chút ra lông hắn làm bộ làm tịch giáo Cảnh Nhu viết tự. Hoắc nãi nãi làm cho bọn họ viết cái phúc tự, Hoắc Bắc Thần liền đứng ở Cảnh Nhu phía sau, nắm tay nàng, hai người cùng nhau thân thân mật mật viết cái phúc tự. Hình có, thần không có, ra ra nhìn không được, muốn dạy bọn họ viết. Hoắc Bắc Thần này không khiêm tốn xua tay cự tuyệt, còn nói bọn họ viết rất khá, làm khô muốn đi dán trên cửa lớn. Cảnh Nhu nhưng không nghĩ bọn họ này phúc tự rơi chậm lại Hoắc gia gia chỉnh thể nghệ thuật cách. Điệu, tự nhiên là lôi kéo hắn không cho đi, nhưng lại không chịu nổi Hoắc Bắc Thần mù quáng tự tin. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, làm hắn cấp dán chính mình cửa phòng thượng. Hoắc Bắc Thần tưởng tượng cũng đúng. Cầm hồng giấy kéo Cảnh Nhu, hai người cười liền hướng trên lầu chạy, Hoắc gia gia cùng Hoắc nãi nãi nhìn nhau, tự ái mà lắc đầu cười cười, tiếp tục viết hắn phúc tự. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung tự buổi chiều khởi liền tiếp điện thoại gọi điện thoại vội cái không. Ngừng, chờ Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu đem Hoắc gia gia viết câu đối cùng phúc tự đều dán hảo. Bên này đầu bếp đã đem thức ăn toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hai người nắm tay từ thư phòng ra tới, Hoắc Quân Ung cầm một lọ cất vào hầm rượu trắng mở ra. Làm Hoắc Bắc Thần thế hai vị gia gia mãn thượng, nữ sĩ bên này, Dương Mai tuyển bán đấu giá mua tới rượu vang đỏ đã thỉnh hào. Cảnh Nhu đem bốn cái cốc có chân dài đều đảo thượng. Cảnh nãi nãi trước nay không uống qua rượu vang đỏ, nàng uống một ngụm, toan đến mị nhíu mặt, xua tay nói không hảo uống. Đại gia ha ha cười không ngừng, Hoắc Bắc Thần lập tức nhiều cầm một cái viên đạn ly cấp Cảnh nãi nãi đảo rượu trắng. Ta vừa thấy ngài chính là cái hào tửu lượng, Cảnh Nhu không ánh mắt, cho ngài đảo cái gì rượu vang đỏ, nãi nãi cần thiết đến uống bạch nha. Cảnh nãi nãi cười đến thẳng xua tay, già rồi, tuổi trẻ lúc ấy còn hành, ta nguyên lai ở xưởng dệt ngốc quá 2 năm. Trong xưởng không một người uống đến qua ta. Cảnh Nhu hiếm lạ, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai nãi nãi như vậy sẽ uống rượu. Cũng trước nay không nghe nãi nãi nói qua này đó. Kia ngài khẳng định là bảo đao chưa lão. Tới, ta cho ngài mãn thượng. Hôm nay ta bồi ngài uống nhiều mấy chén. Hoắc Bắc Thần đem tràn đầy một ly rượu trắng đôi tay phóng tới Cảnh nãi nãi trước mặt. Cảnh nãi nãi mừng rỡ cười không ngừng, Cảnh gia gia nói, như thế thật sự, ta tửu lượng kém, uống bất quá nàng, chúng ta kết hôn làm tiệc rượu ngay đó, ta say đến cái gì cũng không biết, nàng còn một chút việc đều không có, đại gia ha ha cười. Hoắc nãi nãi nói, kia lão đại tỷ là nữ trung hào kiệt, không giống ta, một ly đảo. Hoắc gia gia nói, hôm nay là ăn Tết. Chúng ta rất tốt nhật từ, có thể uống liền uống nhiều điểm. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau nâng chén. Chúc mừng ngày hội, đại gia đồng loạt giơ lên chén rượu đứng lên. Pha lê ly chạm vào nhau phát ra thanh thúy chạm vào đánh thanh. Ăn Tết vui sướng, 8 giờ, Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đúng giờ bắt đầu. Bàn tiệc thượng còn ở tiếp tục, chỉ là rốt cuộc trước lãng không địch lại sau lãng. Rượu trắng uống lên 2 bình, tất cả mọi người đều có chút huân vui sướng, liền Hoắc Bắc Thần một người, còn cùng giống như người không có việc gì. người như vậy có thể uống à? Cảnh Nhu nhẹ giọng bội phục. Kia đương nhiên, không nhìn xem ngươi lão công là ai. Hoắc Bắc Thần ở phía dưới đem Cảnh Nhu tay nhỏ nhéo một phen. Cảnh Nhu buồn cười mà đối hắn nhíu nhíu mũi, uống đến tận hứng liền tính. Gia gia nãi nãi tuổi đều lớn, yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ, vì thế tất cả mọi người đều uống lên cái tận hứng. Một cái sam một cái, vui tươi hớn hở đi đại sảnh xem Xuân Vãn. Phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt trái cây. Cảnh Nhu lại tước mấy cái quả táo, cùng mặt khác trái cây cùng nhau bày mâm đựng trái cây mang sang tới cấp đại gia ăn. Hoắc Bắc Thần cầm trái cây xoa, một người cấp xoa một khối quả táo, ngẩng đầu đối Cảnh Nhu xử cái ánh mắt. Cảnh Nhu theo Hoắc Bắc Thần ánh mắt cùng hắn lại đến phòng bếp. Hắn cùng làm tặc dường như cầm cái mâm lại trang một mâm trái cây. Ra tới từ chén rượu giá thượng cầm hai cái cốc có chân dài. Quay đầu lại làm Cảnh Nhu lấy thượng, chính mình đem trên bàn cơm tỉnh rượu bình cấp lấy thượng. Bĩu môi làm nàng lên lầu đi, như vậy lén lút làm gì à? Cảnh Nhu đi theo Hoắc Bắc Thần tới rồi lầu 2, hỏi hắn, ta tưởng cùng ngươi đơn độc quả ăn Tết à? Hoắc Bắc Thần lấy đầu chạm vào nàng. Cảnh Nhu câu khóe miệng, thụ giáo gật đầu, nga, hai người đi vào phòng cửa. Nhìn xem vừa rồi đồng tâm hiệp lực dán lên đi phúc tự. Hai người nhìn nhau cười, trao đổi một cái khẽ hôn. Hoắc Bắc Thần khai trong phòng một loạt tiểu đèn, màu cam quang thực nhu hòa. Hắn lại cầm một chương lam điều đĩa bỏ vào máy quay đĩa. Tức khắc du dương thư hoãn âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Xinh đẹp, Cảnh Nhu khen hắn. Hoắc Bắc Thần vứt cái việc nhân đức không nhường ai ánh mắt. Đẩy nằm giường đến bên cửa sổ trí hảo, đảo hảo hai ly rượu, cùng mâm đựng trái cây cùng nhau đặt ở nằm giường bên bàn lùn thượng. Hắn trước đá giày đến nằm trên giường ngồi xong, sau đó vỗ vỗ chính mình đùi, Cảnh Nhu nhấp cười, nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay từ hắn lôi kéo, chính mình khóa ngồi ở hắn trên đùi, thuận thế đảo tiến hắn ngực chung, nghe hắn trên người mùi rượu hì hì cười. Hoắc Bắc Thần vây quanh nàng nhẹ vị một tiếng, hai người lẳng lặng mà dựa sát vào nhau, xem ngoài cửa sổ từ từ phiêu hạ bông tuyết. Hoắc Bắc Thần di động đột nhiên vang lên, Sử Tế cùng Nhất Bang bằng hữu ở bên ngoài ăn Tết, gọi bọn hắn cũng đi ra ngoài lãng. Hoắc Bắc Thần cự tuyệt rất kiên quyết, treo điện thoại thuận tiện đóng cơ, cúi đầu phủng Cảnh Nhu hôn một cái. Cảnh Nhu đô miệng đáp lại hắn hôn môi. Ngày mai đi đôi người thuyết đi, Cảnh Nhu nói. Hảo, Hoắc Bắc Thần lại thân nàng. Chờ 12 giờ đi phóng pháo hoa, hảo, hai người hôn vài hạ. Hoắc Bắc Thần cầm chén rượu uống một ngụm, độ cấp Cảnh Nhu bạn hôn môi uống lên, khóe môi tràn ra một ít. Hoắc Bắc Thần liếm sạch sẽ, lại về tới nàng trên môi thân nàng. Đều không phải là hôn sâu, mà là một chút lại một chút trằn trọc khẽ hôn. Cảnh Nhu, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta hay không? Ái, ái ngươi, có phải hay không chỉ yêu ta? Là ta cũng chỉ ái ngươi. Hai người trao đổi triền miên hôn môi. Đứt quãng mà nói lời âu yếm mân y bọn họ không ngừng hôn đối phương. Giống như một khắc cũng không thể rời đi. Bên ngoài tuy rằng rơi xuống tuyết, Cảnh Nhu tâm lại bị uất năng đến lửa nóng. Hoắc Bắc Thần đồng dạng như thế. Bọn họ cách áo lông đều có thể cảm nhận được lẫn nhau nóng cháy độ ấm ân đi hai cái rượu vang đỏ. Ly đều đã không, cũng không biết vào ai bụng, chỉ là Cảnh Nhu trắng nõn khuôn mặt lộ ra phấn hồng. Ánh đèn hạ giống sái một tầng ánh sáng nhu hòa, Hoắc Bắc Thần tình khó chính mình, đỡ nàng cổ tinh tế hôn môi nàng mặt, muội muội, muội muội, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Cảnh nãi nãi kêu to. Nguyên bản hai mắt đã mê mang Cảnh Nhu nháy mắt thanh minh. Nàng quay đầu tưởng đáp lại, lại bị Hoắc Bắc Thần môi đuổi theo. Mật phong kín trụ, ngô, nãi nãi kêu ta, Cảnh Nhu xoa lỗ tai hắn, kêu hắn an phận, đồng thời dương giọng đáp lại. Nãi nãi, làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần không thỏa mãn mà tiếp tục thân nàng. Cảnh Nhu e lệ, nãi nãi cùng bọn họ chỉ có một tường chi cách. Bọn họ lại ở bên trong làm như vậy thân mật chuyện này. Người ở bên trong làm gì? mau xuống dưới xem Xuân Vãn, Nga. Cảnh Nhu nói lại bị Hoắc Bắc Thần hôn cấp đánh gãy. Nàng thấp thấp kêu hắn đừng nháo, đỏ mặt lớn tiếng nói. Ta một hồi liền đi, ngài đi trước xem đi, thông gia nãi nãi. Ngài như thế nào lên đây? Dương Mai thanh âm cũng vang lên tới. Hoắc Bắc Thần vừa nghe đến, lập tức cao giọng nói. Mẹ, người trước bồi nãi nãi đi xuống. Ta cùng Cảnh Nhu còn có việc, hắn riêng cắn trọng có việc hai chữ này. Cảnh Nhu giờ khóc giờ cười mà chụp hắn. Thông minh như Dương Mai đương nhiên minh bạch nhi tử ý có điều chỉ. Nàng buồn cười trả lời. Hành, ta bồi nãi nãi đi xuống. Các ngươi vội, Cảnh Nhu vừa nghe, tao đến cả khuôn mặt đều đỏ. Tiếng bước chân xa dần. Hoắc Bắc Thần cúi đầu. Lại gấp không chờ nổi thân hắn kiều muội muội. Cảnh Nhu khẽ cắn hắn một ngụm. Làm ngươi nói bậy, ta nào nói bậy. Hoắc Bắc Thần cũng khẽ cắn nàng một ngụm. Hai người nhìn nhau cười. Cảnh Nhu hướng Hoắc trong lòng ngực một năm. Than nhẹ một tiếng, thật hy vọng Đại Nhu bọn họ, có thể biết được ngươi ba mẹ không có việc gì tin tức. Bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng, bọn họ sẽ biết. Hoắc Bắc Thần khẽ vuốt nàng phát. Chúng ta đều là nhất thể. Cảnh Nhu yên lặng gật gật đầu. Ngoặc kép, cũng không biết Đại Nhu hiện tại thế nào. Tỉnh không có, Hoắc Bắc Thần hôn nàng đỉnh đầu. Sẽ tỉnh, yên tâm đi, bọn họ nói không chừng. Cũng ở cùng chúng ta giống nhau qua Tết âm lịch đâu, thật là như vậy. Liền thật tốt quá, hai người nỉ non nói nhỏ. Ngoài cửa sổ, tuyết còn tại hạ, thời gian, vẫn như cũ ở bất chi bất giác chung lặng lẽ hướng phía trước chảy xuôi. Vĩnh không quay đầu lại. Hết chương.